Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 26-2, nam nữ thụ thụ bất thân. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ghét nhất chính là cái từ mặc kia, khiến Phượng Thiên Tuyết không tự chủ được mà nghĩ tới Hạ Lan Dung Mặc. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân, chỉ là bị thiếu gia buộc nói. Vân Mặc cúi đầu nhẹ giọng biện giải cho mình. Phượng Thiên Tuyết duỗi tay, bỗng chốc cầm cổ tay Vân Mặc. Vân Mặc kia gương mặt trắng nõn, lộ ra hồng hồng. Dù sao ở Hạ Quốc nam nữ thụ thụ bất thân. Chính là đại tiểu thư nàng. Đại tiểu thư, ngươi không nên như vậy. Vân Mặc kinh hoàng nói. Phượng Thiên Tuyết hừ nhẹ một tiếng, tác phong Vân Mặc này có chút kỳ quái, không giống người bình thường. Tác phong hắn dường như có cái gì cuồn cuộn địa chấn, nhưng lại không tra ra cái gì. Dù sao kiếp trước Phượng Thiên Tuyết cũng là thiên tài luyện dược sư, trên người Vân Mặc nếu có điểm khác thường, luyện dược sư hẳn phải cảm nhận được. Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi. Phượng Thiên Tuyết nhàn nhạt nói. Vân Mặc vội vàng lên tiếng trả lời, vội vàng lui xuống, U Trúc che miệng cười khẽ. Thư đồng kia thật thẹn thùng, bị đại tiểu thư nắm chặt tay như vậy liền đỏ mặt. Phượng Thiên Tuyết ngưng tụ lại thần sắc, xem ra nàng phải khẩn trương luyện chế vài thuấn di phù. Bùa di chuyển tức thời, và bùa nổ mạnh cho thiên trạch. Phượng Thiên Tuyết trở lại trong phòng, đi vào điện Phượng Tiên, hết sức chăm chú mà luyện chế vài cái bùa nổ mạnh. Bùa nổ mạnh cấp 2 cũng không tính là quá khó. Với thuật phù mà nói, cấp bậc càng lớn, uy lực càng lớn. Hiện tại năng lực của Phượng Thiên Tuyết còn không đến cấp 3, cho nên tạm thời chỉ có thể luyện chế cấp 2. Sau khi luyện chế 10 cái bùa nổ mạnh, Phượng Thiên Tuyết lại luyện chế 10 cái thuấn di phù. Bùa di chuyển tức thời, linh lực tiêu hao gần hết. Nàng ngừng lại, nhẹ nhàng đến ngọc tháp ngồi xuống, nhắm hai mắt. Không biết vì sao trước mắt lại hiện lên gương mặt của Hạ Lan Dung Mặc tuyệt tình cùng khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu của Sở Tích Nhi. Hai thứ đối nghịch, hô hấp Phượng Thiên Tuyết lập tức dồn dập lên, chuyển suy nghĩ qua chỗ hắn, chỉ là không nghĩ tới lúc này đây, thực ra người nàng nhớ tới là Hiên Viên Nguyệt Triệt. Độc trong cơ thể hắn, ngày càng mạnh, không biết nam nhân yêu nghiệt tà mị kia đối xử với nàng ôn nhu như nước rốt cuộc thế nào. Không biết vì sao, Phượng Thiên Tuyết lại phiền muộn một hồi. Nàng lập tức lấy ra một quả ngân tiên, ăn vài miếng, tinh lực cùng linh lực tức khắc vô cùng dư thừa, sáng sớm đi đến phòng luyện dược. Ly Long Dược Đỉnh lặng lặng đứng ở nơi đó, Phượng Thiên Tuyết cắt chính ngón tay mình, máu nhỏ đến phía trên dược đỉnh. Giọt máu, nháy mắt biến mất không thấy nữa. Trên ngón tay Phượng Thiên Tuyết xuất hiện thanh long dị hỏa nửa xanh nửa vàng, linh lực xuất hiện chính là Phượng Thiên Tuyết rót dị hỏa vào trong dược đỉnh, hỏa kia liền biến mất. Hả, sao lại thế này? Chẳng lẽ Ly Long Dược Đỉnh này, đúng theo như lời Trần Lão kia nói, quái dị như vậy? Phượng Thiên Tuyết nhíu mày, nhưng càng không nghĩ ra, giải không được bí ẩn, nàng càng thêm hứng thú. Phượng Thiên Tuyết lại triệu ra dị hỏa trong cơ thể lần nữa, rót vào dược đỉnh, Ly Long Dược Đỉnh vô thanh vô tức như cũ. Không có bất kỳ phản ứng gì. Nói cách khác, Phượng Thiên Tuyết cũng không thể trở thành chủ nhân Ly Long Dược Đỉnh. Phượng Thiên Tuyết nhướng mày, trong lòng vô cùng không vui. Trải qua hai kiếp làm người, nàng thật đúng là chưa từng thất bại như vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thiên Tuyết lại đem linh khí cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể triệu hoán lần nữa, mang theo dị hỏa kia rót vào trong dược đỉnh. Có linh khí làm bạn, dị hỏa bất diệt. Đây là Phượng Thiên Tuyết cố ý bộc lộ thể chất tốt. Qua, nhà đầu thúi có phải muốn thiêu chết ta hay không? Một thanh âm tức giận vang lên, bóng người trước mắt nhoáng lên, Phượng Thiên Tuyết tức khắc lui về phía sau vài bước. Cách chương.